Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, Aosina thư. Rung động, cự kiếm đập vào Huy Dạ trên người, nhưng bọn hắn nhịn không được cảm động lây. Thật là đáng sợ, nhất là thấy Huy Dạ bị đập sau khi hạ xuống, còn muốn lại bay lên, sau đó lại liên tục bị cự kiếm đập té xuống đất bên trên. Bọn hắn liền không nhịn được tê cả da đầu. Nếu là tại hiện thực, này đã sớm biến thành thịt vụn đi. Khinh người quá đáng, Huy Dạ gầm thét. Sau đó hắn lập tức thấy được cái gì gọi là khinh người quá đáng. Tại hắn lần thứ ba bị Trần Binh đập lúc rơi xuống đất, dũng giả Sly cũng dẫn theo nó cái kia anh Tuấn 5 mét cự kiếm nhảy ra ngoài. Vừa mới biến dị zombie tiến vào cuồng nhiệt tín ngưỡng trạng thái lúc, có zombie truy hướng về phía trong ngõ nhỏ dũng giả Sly. Hay a, giết chết những cái kia zombie về sau. Dũng giả Sly thấy Trần Binh đang khi dễ Huy Dạ, nó lập tức hưng phấn nhảy nhót đi qua, muốn gom góp một phần. Loại này chuyện đùa nó nhưng không thể bỏ qua. Trần Binh 40 mét cự kiếm cùng dũng giả Sly 5 mét cự kiếm, một người một cái, giống đánh chuột đất như thế, thay phiên nện ở Huy Dạ trên người. Đối mặt Trần Binh cùng dũng giả Sly đồng thời công kích, Huy Dạ hoàn toàn không có sức hoàn thủ, không có mấy lần liền bị chụp chết, còn mang theo một cái tiểu hào Sly. Này tiểu hào Sly cũng là mạnh đến quá phận a. Cái kia trong tay cự kiếm cũng ngán dọa người. Này tiểu hào Sly là sủng vật a. Sủng vật không giống người chơi, có thể hấp thu quái vật thuộc tính. Này dũng giả Sly nguyên thủy thuộc tính được nhiều mạnh. Huy Dạ tử vong kỳ thật cũng liền mấy cái như vậy hô hấp sự tình. Chung quanh người chơi kịp phản ứng về sau, lại từng cái run sợ nhìn phía dũng giả Sly. Người chơi chỉ cần hấp thu mạch đại quái vật, liền có thể thu được siêu cường hãn thuộc tính. Nhưng sủng vật thuộc tính thế nhưng là lấy phẩm chất cùng nguyên thủy thuộc tính là cơ sở tới trưởng thành. Dũng giả Sly triển hiện ra thuộc tính vượt xa bọn hắn đối Sly sủng vật nhận biết. Có chút người chơi thậm chí không nhịn được nghĩ lấy, chờ trò chơi kết thúc, về tới gia viên, bọn hắn cũng phải ấp trứng một cái Sly sủng vật tới nuôi. Đi, Trần Binh đối dũng giả Sly giống lên một tiếng, nhảy cà tương hướng về phía thành Hắc Nha ở ngoài rời đi. Khổng lồ Sly hình thể to lớn, nhảy nhót lúc chiếm đóng gần phân nửa đường đi. Thành Hắc Nha trên đường phố vốn là chật ních hàng loạt người chơi, thấy khổng lồ Sly nhảy nhót tới, dồn dập vội vàng nhường đường. Trong đám người, có không ít hắc dạ tương trí người, thần vô dạ cũng tại, nhưng nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Trần Binh rời đi. Cái gì đều không làm được. Hắc dạ tương trí công hội là có mấy trăm người, nhưng mấy trăm người liền cho người ta tê răng đều không đủ a. Người ta đứng đấy bất động, liền có thể bắn ngược chết tất cả mọi người. Xoa, quá uy phong. A, đúng là nhắc nhở thông tin có sai. Xem ra cái kia khổng lồ Sly hình dáng thật đúng là không tầm thường. Đại Thanh Sơn nhìn qua khổng lồ Sly, nhịn không được lòng ngứa ngáy mà nói. Hắn nghĩ liên lạc Trần Binh, nhưng kinh ngạc phát hiện liên lạc không được. Huy Dạ lần này chịu thiệt lớn. Thâm niên người chơi tiến vào tân thủ trò chơi, kết quả bị tân thủ người chơi giết ngược lại. Sợ hắn có tốt một quãng thời gian cũng bị người trò cười a. Nhưng mà áo ngực hắn lần này cũng là triệt để đắc tội Huy Dạ. Về sau có cơ hội, Huy Dạ khẳng định sẽ cho áo ngực hắn tìm phiền toái. Hoa Thanh Ảnh lắc đầu, dừng ăn, chơi game nào có không đắc tội người. Lại nói Huy Dạ chỉ là hắc dạ tương trí tầng quản lý một trong, cũng không phải những cái kia nhân vật trong truyền thuyết. Đắc tội thì sao, đừng sợ hắn. Đại Thanh Sơn xem thường mà nói, giống nhãn kính xà loại kia người người oán trách sát thủ đều có thể sống được thật tốt. Chỉ là đắc tội một cái Huy gia, căn bản không phải sự tình. Gia thành hắc nha, Trần Binh mang theo Dũng Giả Sly lắc lư một cái hơn nửa giờ. Chờ quái vật hình dáng giải trừ về sau, Trần Binh lại đến dã ngoại một mảnh ẩn nấp rừng cây. Tại một mảnh bụi cây từ đó, Trần Binh tìm tới một cái một người rộng địa động cửa vào. Chui vào, dài mấy mét chật hẹp lối đi về sau. Phía trước bỗng nhiên rộng rãi lên, biến thành một cái rộng rãi mật thất dưới đất. Aosina, trong mật thất yên tĩnh, Trần Binh từ trong ba lô xuất ra một mồi lửa đem thắp sáng. Dựa theo hắn cùng Aosina ước định, Aosina lúc này hẳn là ở chỗ này cùng Korea chờ lấy hắn. Thành Hắc Nha chiến đấu đã kết thúc gần một giờ. Aosina sớm nên trở về mới đúng. Nhưng Aosina hiển nhiên không ở chỗ này trong mật thất. Mật thất phía trước trong góc chỉ có bị bao tải phủ lấy, trói thành bánh trưng Korea. Trần Binh dùng địa long quái vật hình dáng từ dưới đất đào được nhà giam, trói lại Korea sau liền đem nàng ném đi tiến vào trong địa đạo. Hắn tùy theo biến thành Korea bộ dáng ở tại trong nhà giam. Aosina sau đó chạy tới kéo Korea rời đi. Korea ở đây nói rõ Aosina cũng trở về thế này mới đúng. Nhưng Aosina vì sao không ở đây? Trần Binh ánh mắt khẽ động, tại mật thất trung ương thấy được một cái tiểu bảo dương. Bảo dương bị một cỗ nhàn nhạt tinh linh lực lượng bao vây lấy. Trần Binh đưa tay tới, tinh linh lực lượng giống như là xác nhận thân phận của Trần Binh, lặng yên tiêu tán. Cái dương liền biến thành bình thường bảo dương. Trần Binh đánh mở bảo dương. Hệ thống, thu hoạch được tinh linh chi môn kiến tạo quyển trục. Hệ thống, thu hoạch được Aosina thư. Hai cái hệ thống nhắc nhở vang lên. Trần Binh cảm thấy có điểm không ổn. Hắn thật nhanh mở ra Aosina thư. Làm ngươi thấy phong thư này lúc ta đã đi, mặc dù chỉ là ngắn ngủi hơn một ngày thời gian, nhưng cảm ơn ngươi trợ giúp ta, còn có mang đến cho ta hồi ức. Ta một mực tại trốn tránh, nhưng đêm qua trên biển bão tố, ta rốt cục nghĩ tới phụ thân của ta kỳ thật đã sớm chết. Một đêm kia, hắn cõng ta tại trong mưa đêm chạy trốn, bị một cái tinh linh bắn ra mũi tên bắn thủng đầu. Các nàng để cho ta quên hết đoạn trí nhớ kia, nhưng thân thể của ta lại còn nhớ. Hạt giống cừu hận đã sớm gieo xuống. Maylin chết để cho ta nếm đến báo thù khoái cảm. Ngọn lửa báo cừu trong lòng ta bùng cháy, không cách nào lại dội tắt. Những tinh linh đó phải chết. Ta đã đạt được tinh linh truyền thừa, rất nhanh liền có thể thu được đủ lực lượng cường đại, tìm những tinh linh đó báo thù. Tinh linh chi môn kiến tạo quyển trục là ta nghĩ biện pháp đem tới tay, vốn là định dùng tới cùng những tinh linh đó đàm phán làm giao dịch. Nhưng ta hiện tại đã không cần, vạn vừa xảy tay sẽ chỉ tiện nghi những tinh linh đó. Liền lưu lại làm cho ngươi thù lao đi. Nợ nhân tình cũng không phải ta Aosina phong cách. Nếu như, trên đời không có nếu như, cứ như vậy đi. Aosina, thư tín nông hề dài. Trần Binh vài lần liền xem xong. Tinh linh chi môn kiến tạo quyển trục hắn không có mở miệng, đã thuận lợi tới tay. Nhưng nhìn xem Aosina lưu lại thư, Trần Binh tâm tình có chút phức tạp. Hắn biết rõ đây là một cái trò chơi, nhưng hắn lại là nhịn không được bắt đầu lo lắng Aosina. Tuy nói Aosina đạt được tinh linh truyền thừa, nhưng bảo dương tộc tinh linh truyền thừa chỉ là rất nhiều tinh linh trong truyền thừa một loại mà. Thôi, tinh linh tộc bản thân liền không biết có bao nhiêu loại truyền thừa. Đối mặt tinh linh tộc, Aosina có thể thắng sao? Chỉ sợ Aosina chính mình cũng không có tất thắng lòng tin a. Bằng không thì nàng liền sẽ không nói lỡ tay tiện nghi những tinh linh đó lời nói. Hệ thống, tinh linh chi môn, nhiệm vụ hoàn thành. Hệ thống, bên trong gia viên, cửa hàng mở ra. Thu hoạch được, thời gian quay lại, năng lượng 2 điểm. Bên trong gia viên, tích phân 100 điểm. Hệ thống, thu hút được trò chơi phục cừu tinh linh tiến vào quyền hạn. Kỳ hạn vì hiện thực thời gian 30 ngày. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.